Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Nghi Thần Nghi Quỷ. Tiệm sách kết bạn gần nhất nhận được bản thảo có hơi nhiều. Phần lớn, đều là nhà giàu nhất thiên hạ gần nhất nội dung bình luận sách. Là từ mấy chục trên trăm tươi mới bình luận sách bên trong. Tìm được, trong lời có ý sâu xa tinh phẩm bình luận sách. Tiệm sách ban biên tập, không thể không tạm thời chiêu mộ mấy tên thành viên mới. Thật ra thì chính là thư xã tộc học sinh, có thể có cái ổn định thu nhập, nơi phát ra, đối với bọn họ mà nói cũng là tương đối khá chuyện. Những bình luận sách chợt nhiều này, chủ yếu vẫn là người nghe cùng, độc giả, đối với nhà giàu nhất thiên hạ nhân vật chính Lưu Đại Phú Tác. Phong làm việc tương đương bất mãn. Lúc này mới nắm viết sách bình đưa đến tiệm sách hy vọng có thể phát hành. Tiệm sách kết bạn tự nhiên không có phụ lòng những này có lòng người nghe cùng độc giả tâm ý, rất nhanh đem chọn lựa ra bình luận sách khác bản phát hành, cũng để cho tác giả thích hợp tiền nhuận bút, có tâm tư, có rảnh rỗi, còn có tinh lực đem nắm viết sách bình đưa đến tiệm sách, đương nhiên sẽ không thiếu tiền, có thể giả tông thật sớm liền chế định quy củ, phàm là tiệm sách lựa chọn khắc bản phát hành bình luận sách, cũng sẽ không trợn nhìn chiếm tác giả tiện nghi. Chiêu này, cho thấy tiệm sách đối với bình luận sách tác giả đầy đủ tôn trọng, tự nhiên đạt được cực kỳ tốt đẹp phản hồi. Không đề cập nữa tiệm sách kết bạn có một phong cách riêng kinh doanh thủ đoạn. Theo có liên quan nhà giàu nhất thiên hạ bình luận sách, từ từ tăng nhiều. Chậm rãi nhiệt độ cũng theo đi lên. Tiết ra hội tân lâu mỗi đêm một chương mới nhất nội dung. Còn lại quán, rượu quán trà rơi ở phía sau một bước. Chẳng qua là kém một hai chương. Nội dung rối rít theo vào. Dậy sóng mãnh liệt rất có quét sạch kinh thành. Chi thế, theo chương tiết tăng nhiều. Nội dung càng phong phú làm cho người. Người nghe số lượng cũng là nhiều lần tăng lên. Chuyên môn khắc bản. Chương tiết nội dung bình luận sách bản sách nhỏ lượng tiêu thụ cũng theo đi lên, mấu chốt nhất chính là hấp dẫn người nghe nhiều. Tự nhiên đối với nhà giàu nhất thiên hạ tình tiết nghị luận ầm ĩ, nhất là đến phía sau tình tiết, càng tranh cãi không nhỏ. Theo nhân vật chính Lưu Đại Phú đang bang phái địa vị tăng lên. Không, tham dự nữa một tiến buôn bán muối lậu, mà là phụ trách duy trì muối. Lậu thượng du mạng lưới suôn sẻ, càng có nhiều nhốt buôn lậu muối lậu, các loại kỹ càng chi tiết, còn có rất nhiều không thể nghiên cứu kỹ nội, dung tăng nhiều, vây quanh nhân vật chính tranh cãi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kịch liệt, chủ yếu là trong tiểu thuyết, người này làm việc quá mức tàn nhẫn vô tình, đối phó muối lậu buôn lậu lợi ích mạng lưới bên trong yếu thế quần thể, không có chút nào nhân tính có thể nói. Hết thảy đều hướng về phía lợi ích, làm chuẩn, phàm là tổn hại lợi ích, mặc kệ là ai đều muốn nghĩ trăm, phương ngàn kế xử lý, chính là nữ nhân đứa bé cũng sẽ không buông tha. Như vậy tình tiết nội dung, tự nhiên càng đưa tới tranh cãi, nhân vật chính, phong cách hành sự, cùng đại chúng công nhận đạo đức quan niệm tranh, lệch to lớn, người nghe cùng độc giả trong lòng rất không thoải mái, cần một phát tiết trong lòng khó chịu con đường. Tiệm sách kết bạn bình luận sách bản chính hảo chính là như thế một công khai bình đài, nhận được đông đảo bình luận sách gửi thư liền không tính là quá mức kỳ quái. Bên ngoài tranh luận không vẻn vẹn là nhằm vào nhà giàu nhất thiên hạ tiểu thuyết nhân vật chính, còn có trong đó hiển lộ kỹ càng muối lậu buôn lậu quá trình, gọi người lại là tò mò lại là kinh hồn táng đảm. Có âm thanh nói, trong tiểu thuyết nhằm vào muối lậu buôn bán cả quá, trình quá mức kỹ càng. Nếu có người nghe cùng độc giả nhịn không được, trong lòng tò mò, bắt chước làm sao bây giờ? Đương nhiên, càng nhiều lại là xem thường, cảm thấy tiểu thuyết đối với muối lậu buôn lậu tình tiết mặc dù viết rất nhỏ, nhưng ai nếu thật là dựa, theo trong tiểu thuyết cho bắt chước, đó chính là vờ ngớ ngẩn. Không nói triều đình luôn luôn nghiêm khắc đà kích muối lậu buôn lậu. Một không xong là muốn ăn cơm tù. Nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ. Huống chi muốn tham gia chuyện như vậy. cũng không phải loại người gì, cũng có tư cách, muối lậu buôn lậu cũng là có ngưỡng cửa mà nói. Bất kể như thế nào, theo tình tiết tiểu thuyết xâm nhập, nhiệt độ lại là càng ngày càng cao, tham dự thảo luận người nghe cùng độc giả cũng là càng ngày càng nhiều. May mắn lúc này trong tiểu thuyết cho còn không dính đến muối chính, nha môn, cho nên người nghe cùng độc giả nghị luận tăng nhiều, cũng không có đưa tới một ít thế lực quá mức chú ý. Đương nhiên, cũng có thể là một ít thế lực cũng không thèm để ý lại, hoặc là không có đem chỉ là một quyển tiểu thuyết để ở trong mắt. Cũng không cho rằng trong tình tiết tiểu thuyết muối lậu buôn lậu sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tự thân lợi ích. Không phải là không có phương diện này bình luận sách. Chẳng qua là tất cả đều bị tiệm sách kết bạn biên tập đè xuống. Tối đa chính là lựa chọn. Trong đó chẳng phải chói mắt. Giọng nói so sánh ôn hòa đồng thời cũng so sánh khách quan bình luận sách khác bản phát hành. Đây chính là nắm trong tay phát ra tiếng con đường tác dụng trọng yếu. Tiệm sách kết bạn tác dụng không chỉ có như vậy. Một bên lợi dụng khác, bản bình luận sách dẫn đường người nghe cùng các độc giả tranh luận phương hướng, một bên cũng có thể thông qua nắm viết sách bình nhiệt tâm thư hữu, hiểu hắn nhóm đối với tình tiết tiểu thuyết cụ thể cái nhìn. Nhất là đến nhà giàu nhất thiên hạ tiểu thuyết quyển thứ nhất quật khởi, không quan trọng sắp kết thúc, lập tức tiến vào quyển thứ hai, phú thương, cự giả, mặc kệ là ẩn vào phía sau màn giả tông, vẫn là hết sức ủng hộ Sở Vương Thế Tử, đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Tình tiết tiểu thuyết đến nơi này, nhân vật chính Lưu Đại Phú thông qua âm mưu quỷ kế đánh ngã Diêm Bang lão đại cùng lão nhị, mình ngồi lên vị trí bang chủ sau, lối làm việc lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Chủ yếu là làm Diêm Bang bang chủ đã không cần xử lý cụ thể sự vụ, mà là bắt đầu chậm rãi cùng thương nhân buôn muối nha môn bên trong tầng dưới chót quan lại giữ gìn mối quan hệ, là muối lậu buôn lậu cùng lợi ích lớn hơn nữa trải đường. Đến lúc này, tự nhiên tránh không khỏi xuất hiện một chút so sánh kinh bạo nội dung, có thể tính được xúc phạm đến một ít thế lực danh giới cuối cùng. Một không xong liền có thể dẫn tới bắn ngược. Cho nên, trong khoảng thời gian này giả tông tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở tiệm sách bên này. Thậm chí vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, còn gọi tiểu đệ tiết bàn, đưa tới gần 10 cái tiết gia đả thủ làm tiệm sách hộ vệ. Bất kể như thế nào tiệm sách cũng không thể xảy ra vấn đề. Không chỉ có giả tông đem càng nhiều sự chú ý đặt ở tiệm sách kết bạn nơi này, chính là Sở Vương Thế Tử cũng cơ hồ đem tiệm sách coi là cứ điểm, mỗi ngày đúng giờ đi làm đánh thẻ. Trên cơ bản đến đóng cửa thời điểm mới có thể rời khỏi. Nếu đáp ứng là nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này hộ giá hộ hàng, hiển nhiên hắn đem hứa hẹn để ở trong lòng. Đặc biệt là gần nhất, một chút cũng không có buông lỏng ý tứ. Chẳng qua là tiểu thuyết quyển thứ nhất quật khởi không quan trọng đã kết thúc. Mở ra quyển thứ hai, phú thương cự giả, bình thư cùng khắc bản mua bán. Đăng người nghe cùng nhóm độc giả trong cơ thể đưa tới rất chấn động. Mạnh động, lại vẫn luôn không có chờ tới trong tưởng tượng cường lực. Bắn ngược, lúc này tình tiết tiểu thuyết, theo nói đã xúc phạm đến một ít thế lực danh. Giới cuối cùng, không nên một điểm động tĩnh cũng không có a. Thuần nhiên huynh, không cần ngươi phát động một chút vương phủ lực lượng hỗ trợ hỏi thăm một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo tiểu thuyết kình bạo nội dung luân phiên xuất hiện, cũng dự đoán, bên trong đà kích một chút cũng không gặp đầu mối. Giả tông cảm giác, rất không giải thích được, dứt khoát mở miệng mời Sở Vương Thế Tử tư, định hỗ trợ hỏi thăm một chút tình hình. Vậy tốt a, ta cũng chờ được có chút nóng lòng. Tiệm sách kết bạn phòng đọc, Tư Định một mặt bất đắc dĩ gật đầu đáp. Ứng, loại thời gian nghi thần nghi quỷ này cũng không tốt chịu. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm trải đắng cay ngọt, bùi.